Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 857. Thứ, Diệp Nhược là học hình trinh, nhìn xuống hắn kia rõ ràng có chút tinh thần sa sút tư chi ngôn ngữ. Và hắn rõ ràng là ấn có chút vượng đầu, lại thế nào nhìn đô hình như là tay muốn từ từ trượt xuống đến cổ áo. Rất dụ gạch dưới hoặc rất chọn gạch dưới tình cởi ra áo sơ mi nút buộc bộ dáng. Rút trừ khóe miệng, Diệp Nhược cảm thấy, nàng hình như triệt để minh bạch trước mắt nam nhân bi kịch. Bất quá nàng lại lần nữa nhắc nhở chính mình, ngàn vạn không thể đôi mắt tiền nam nhân hiếu kỳ, ngàn vạn không muốn nghĩ nhiều tiếp cận hắn. Chỉ là hai người thật sự là đồng bệnh tương liên. Diệp Nhược rốt cuộc cũng không cách nào triệt để ngoan hạ tâm. Do dự một chút, gật đầu đáp ứng, thiên người chảm đồng học thập phần cảm tạ, ta đường gạch dưới ca hơn nửa canh giờ nội là có thể chạy tới. Sẽ không phiền phức người lâu làm mà ni, hai người đơn giản trao đổi hai câu. Ngữ khí đều là đặc biệt khách khí, choáng váng đầu không có cách nào lái xe, đảng hẹn trước xe taxi tới, thiên người chảm đồng học liền xuất phát đi bệnh viện. Mà Diệp Nhược chuyển cái ghế ngồi ở trong sân phơi nắng. Thờ ơ ngoạn di động, chính là giữ nhà mà thôi. Không phiền toái gì tương đương hai người hoàn toàn không biết. Đây là một hồi bi kịch bắt đầu. Ở đuổi đi bệnh viện trên đường, thiên người chảm đồng học chán dần dần sưng lên một có chút bọc lớn. Hoàn hảo, kiểm tra kết quả biểu hiện. Đây chẳng qua là đụng gạch dưới đánh khiến cho mềm tổ chức xương gạch dưới trướng. Lô nội tịnh không có vấn đề gì, hiện tại trườm lạnh, đằng 24 tiếng đồng hồ hậu lại trườm nóng, rất nhanh liền hội được rồi. Chỉ là vị kia 40-50 tuổi thầy thuốc đại thuốc rõ ràng là cái lòng nhiệt tình. Nhìn thiên người chảm đồng học, hay hắn lo lắng được đầu thẳng vẫy. Tiểu tử, người đừng trách đại thuốc lắm miệng, đầu cũng không là đùa địa phương. Sau này lại, thời gian... Cũng đừng lại dùng nguy hiểm tư thế, đại thúc ngươi im lặng tuyệt đối bộ phận là muốn nói. Gì? Quên đi, hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Kỳ thực hắn biết đáp án. Đáng tiếc thiên người chảm đồng học gương mặt đó quá phong tình quá trêu ngươi. Cho dù là hắn hiện tại bị đả kích, chính mình cảm giác mình là mắt không có gì tinh thần rũ xuống. Môi rất bi phẫn mím môi. Trong mắt mọi người xung quanh. Lại cảm thấy hắn kia nồng đậm quyển kiều lông mi dài mau che khuất trong mắt thần thái. Vốn là làm cho người ta rất muốn đích thân lên đi môi bởi vì vi khẽ mím môi. Nhìn ngày càng ánh sáng màu dụ gạch dưới người. Mị hoặc trong, mang theo điểm làm cho người ta mặt đỏ tim đập hoại. Nhìn cũng như là ở giữ mưu. Cuộc kế tiếp ốps tựa như, thế là đại thúc yêu tâm. Thở dài, nhịn không được khuyên nữa đạo. Tiểu tử, cũng không thể lấy thân thể mình nói đùa, ngươi lần này dù cho lô nội không đụng ra thương, cũng phải tĩnh dưỡng, hiện tại cũng không thể lại, đi làm những chuyện kia. Dừng một chút, nhìn thiên người chảm đồng học mặt, thay đổi cái cảm thấy thích hợp hắn khuyên bảo tuyến đường. Hơn nữa, ngươi còn trẻ, cũng không cấp tại đây nhất thời, ngươi như vậy thích, khụ, liền càng phải bảo vệ hảo thân thể. Làm cho mình nhiều, mấy năm, có phải hay không? Đại thúc hướng dẫn từng bước ngữ khí, thập phần ôn hòa, thiên người chảm đồng học lại cảm thấy rét thấu xương tiểu hàn phong. Hắn thực sự không thích Úc Sa, nói như vậy cũng không đúng. Hắn cũng không biết hắn có thích hay không. Hắn còn là một sử gạch dưới nam A. Bưng túi trường nước đá, thiên người chảm đồng học vẻ mặt u buồn. Và trêu ngươi đi ra bệnh viện, chuẩn bị về nhà chữa thương đi, cùng trong lúc nhất thời, 7 phút đường xe ngoại, nhà của hắn, Diệp Nhược đang ở chơi trò chơi, đột nhiên chính là cạch một tiếng vang lớn, có người đá văng viện môn liền đi đến, hết chương.